Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093, chúc hoàng hạ lạc. 1. Nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong chậm rãi đuổi theo tới xe. Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Những người này thật đúng là ngoài nghề. Đột nhiên, Lăng Trần cấp tốc chuyển động tay lái, phối hợp với phanh lại. Audi xe con thân xe bỗng nhiên bãi xuống, vững vàng đứng tại giữa lộ, đem toàn bộ đường đều cho chặn lại bắt đầu. Gặp tình hình này, đằng sau theo đuôi 5 chiếc xe vội vàng ngừng lại, không đợi cái kia mấy chiếc xe bên trong người xuống tới. Lăng Trần đẩy ra xe cửa, đi nhanh như bay, trực tiếp dẫm lên chiếc xe đầu tiên trần xe, từ giữa không trung bên trong bay vọt qua. Trong nháy mắt, Lăng Trần liền xông đến cuối cùng một chiếc xe trước. Lúc này, đằng sau chiếc xe kia cửa xe mở ra, mấy tên nam tử vừa mới xuống xe, còn không có đứng vững gót chân. Lăng Trần nắm đấm đã oanh đến, nhưng mà, ngoài ý liệu là, đối mặt Lăng Trần công kích, một tên nam tử phản ứng cấp tốc, hai cánh tay giao nhau, cứng rắn xinh xinh giữ lấy Lăng Trần cương quyền, quyền thế bị ngăn trở. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà có thể ngăn cản thế công của mình. Tuy nhiên một quyền này của hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng có hai thành lực đạo, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Người luyện võ hơi ngây người về sau, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng, trước mắt tên nam tử này tử tuyệt đối là luyện qua công phu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không còn lưu tình, lực lượng lần nữa gia tăng mấy phần, chỗ dựa sụp đổ, bả vai đụng tới. Trong nháy mắt, tên kia nam tử thân thể tựa như diều bị đứt dây, trực tiếp bay lên, trùng điệp ngã trên đất. Nguyên lai cũng liền chút bản lãnh này. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, hắn còn tưởng rằng đụng phải cao thủ, biết rõ thực lực của những người này. Lăng Trần song quyền cũng xuất, không có tốn bao nhiêu thời gian, đằng sau chiếc xe kia bên trong thành viên đều bị thả ngã xuống đất. Lăng Trần chiến đấu là có sách lược, trước giải quyết sau cùng chiếc xe kia người. Cứ như vậy, xe chắn trên đường, trung gian cái kia 4 chiếc xe tiến cũng không được, thối cũng không xong, không đường có thể trốn. Phủi tay, Lăng Trần dù bận vận ung dung nhìn lấy những người khác. Nhân số ngược lại là thật nhiều, chừng hơn 10 người, đều là 20-30 tuổi trái phải nam tử. Người anh em, các ngươi là ai? Ta giống như cùng các ngươi không có kết thù đi. Tại sao phải vụng trộm theo dõi ta? Một tên tuổi khá lớn nam tử nhìn lấy Lăng Trần, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, chỉ gặp hắn vung tay lên, trầm giọng nói, chúng ta đi. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hơn 10 tên nam tử không chút do dự, đem xe vứt bỏ ở tại chỗ, riêng phần mình phân tán né ra, chia thành tốp nhỏ, nhìn lấy những người kia trốn xa. Lăng Trần không có đuổi theo, chẳng qua là cảm thấy có chút không hiểu thấu, những người này bóng tối bên trong theo dõi chính mình, rõ ràng là hướng về phía hắn tới, thế nhưng là hiện tại đánh đối mặt, bọn hắn lại không động thủ, phản mà chạy trốn, đây là muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đưa mắt nhìn sang cái kia mấy tên nằm dưới đất nam tử, đi tới gần. Lăng Trần ngồi xổm ở trong đó một tên nam tử trước người, bốn phía lục soát, rất nhanh, hắn từ túi áo trên bên trong tìm được một trương thẻ chứng minh nhân dân. Từ thẻ chứng minh nhân dân tin tức đến xem, người này là một nhà đồ thư quán nhân viên quản lý. Đồ thư quán Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch cái này đồ thư quán đại biểu cái gì. Thiên Cơ Các, Lăng Trần híp mắt, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Trước kia ở Thiên Cơ Các thời điểm, hắn cùng Tommy bọn người tán gẫu qua, Thiên Cơ Các ủng có rất nhiều phân bộ. Những này phân bộ đều lấy các loại hình thức tồn tại. Nó bên trong liền bao quát đồ thư quán. Thiên Cơ Các tìm không thấy Lăng Khôn, thế là phái người nhìn mình chằm chằm, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không cùng Lăng Khôn có tiếp xúc. Đối với Thiên Cơ Các cách làm, Lăng Trần tỏ ra là đã hiểu. nhưng trong lòng lại cảm giác khó chịu. Trước mắt chỉ là hoài nghi Lăng Khôn, còn chưa có xác định. Thiên Cơ Các phái người giám thị chính mình, không thể nghi ngờ là đối với mình lớn nhất không tín nhiệm. Nhìn ra được, Thiên Cơ Các cũng ở phòng cùng với chính mình. Quy, các chủ, ở vào đồ thư quán một gian trong phòng nhỏ. Trước đó dẫn đội giám thị Lăng Trần Nam Tử bấm Tommy điện thoại. Có chuyện gì? Tommy thanh đạm âm thanh từ điện thoại bên trong truyền xuất. Các chủ, thật xin lỗi, hành tung của chúng ta bại lộ. Không có xảy ra việc gì à? Mấy cái huynh đệ bị thương, không có trở ngại. Các chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Giám sát Tommy do dự một chút, hỏi, hắn có phát hiện hay không là thân phận của các ngươi? Ta đây không rõ lắm. Bất quá, trên người chúng ta không có mang theo bất luận cái gì cùng Thiên Cơ Các có liên quan đồ vật. Hắn hẳn không có nhận xuất chúng ta. Tốt à, đã dạng này, tiếp tục giám thị, nhớ kỹ, tận lực bảo trì điệu thấp, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Các chủ xin yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Giờ phút này, Lăng Trần đã lái xe đã tới căn cứ, đi vào khống chế trung tâm, bởi vì Đường Quốc Luân vội vàng tu kiến Long Hổ Lâu. Sở hữu chỉ có Hồ Phi một người ở. Mập mạp, tìm ta có chuyện gì? Trước đó từ Hồ Phi điện thoại bên trong có thể nghe suốt. Gia hỏa này tuyệt đối có rất lớn thu hoạch, không phải vậy sẽ không vội vội vàng vàng gọi hắn chạy đến. Hồ Phi tuét miệng, cười nói, người không phải vẫn muốn tìm Trúc Hoàng cái kia khốn nạn Hạ Lạc sao? Nói cho ngươi, ta tìm được, thật. Lăng Trần ánh mắt hơi sáng, cái này đích xác là một tin tức tốt. Rất sớm bắt đầu, Lăng Trần liền ủy thác Hồ Phi vận dụng hết thảy tư nguyên, ở toàn bộ Đông Hải thị tìm kiếm Trúc Hoàng Hạ Lạc. Đáng tiếc một mực không có tiến triển. Dưới mắt đi qua mấy tháng, rốt cục có thu hoạch. Mập mạp, người đâu? Ở đâu? Hồ Phi đi đến khống chế trung tâm trước màn ảnh lớn, gõ mấy cái bàn phím. Rất nhanh, trên màn hình lớn biểu hiện xuất một tấm bản đồ. Trên bản đồ, một tòa kiến trúc bị tiêu ký đi ra. Thấy không? Trúc Hoàng tiểu tử kia liền trốn ở chỗ này. Hắn thật đúng là thông minh. Tìm cái vắng vẻ khu dân nghèo, nơi đó không có giám sát, dòng người lượng lại lớn, ngoại lai nhân khẩu nhiều, phi thường thuận tiện ẩn tàng hành tung. Người tình báo này có thể tin cậy được hay không? Lăng Trần cần xác định một chút. Hồ Phi vỗ bộ ngực cam đoan nói, yên tâm đi, tuyệt đối với không có vấn đề. Nói đến đây, Hồ Phi dương dương đắc ý cười nói, người có muốn hay không biết rõ ta là làm sao tìm được bọn hắn, nói nghe một chút. Lăng Trần, quả thật có chút hiếu kỳ. Trúc Hoàng quá giảo hoạt, tìm lâu như vậy ngay cả một điểm manh mối đều không có. Hắn nhớ kỹ Hồ Phi lần trước đã nói với hắn, có cái biện pháp tốt tìm tới Trúc Hoàng. Hiện tại xem ra, rất có thể là hắn biện pháp kia đưa đến tác dụng. Ta lần này không có từ Trúc Hoàng trên thân ra tay, mà là nhằm vào Tống Minh Chiết. Tống Minh Chiết không phải nuôi dưỡng ác điểu sao? Lớn như vậy một cái chim ưng, một ngày đến ăn bao nhiêu thịt? Nơi này là Đông Hải thị, phía Đông Lâm Hải, căn bản không có dã chim bắt. Cho nên, Tống Minh Chiết muốn nuôi sống hắn chim ưng, nhất định phải từ thị trường mua sắm đại lượng thịt tươi. Thông qua điểm này, ta phái người đến các đại thị trường cùng siêu thị tiến hành loại bỏ. Cuối cùng tra được một điểm manh mối. Sau cùng, căn cứ manh mối truy tung điều tra, mới dứt khoát vị trí này. Không tệ, Lăng Trần cười gật gật đầu nói. Người cái tên này một thân thịt mỡ, không nghĩ tới còn có chút não tử. Nghe nói như thế, Hồ Phi trừng mắt, khó chịu nói ra. Người đây là khen ta vẫn là tổn hại ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.